Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng 414 không khóa. Ánh đèn hắt ra từ khe cửa. Lâm Hiến giật mình. Chẳng phải cậu là người duy nhất ở đây sao? Vậy thì bây giờ, trong phòng là ai? Cậu đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lâm Hiến khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng hiểu ra. Hóa ra hôm nay Bùi Càn đã quyết định bắt đầu ở nội trú. Và vừa hay được sắp xếp vào phòng ký túc xá 414. Cậu vốn có ấn tượng tốt với Bùi Càn. Vì vậy khi thấy nét mặt hơi câu nệ của đối phương, Lâm Hiến liền mỉm cười trấn an. Hỏi, cậu bắt đầu ở nội trú từ hôm nay sao? Không ngờ, ngay lúc cậu mở miệng, Bùi Càn cũng lên tiếng. Tôi không ngáy khi ngủ. Hả? Lâm Hiến sững sờ. Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói đầy bối rối của Bùi Càn. Tôi không cố ý nghe lén cậu nói chuyện. Chỉ là đứng gần nên vô tình nghe được thôi. Lần đầu tiên, Bùi Càn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Hiến, để lộ đôi mắt phượng thoáng chút sắc bén, nhưng trong ánh mắt ấy lại tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi. Hơn nữa, đôi tay không ngừng xoa xoa vào nhau, càng làm tăng thêm vẻ rụt rè và bất an. Lâm Hiến nghĩ một lúc mới nhớ ra câu chuyện trong thư viện. Cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại chỉ kinh ngạc vì một câu nói bâng quơ của mình lại được Bùi Càn ghi nhớ nghiêm túc đến vậy. Cảm giác được người khác trân trọng như thế khiến lòng cậu ấm áp. Sự ấm áp ấy khiến cậu quên mất vẻ lạnh lùng mình vốn cố giữ. Lâm Hiến để lộ ra chút thật tình, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Giọng cậu không còn lạnh lẽo như thường ngày, mà trở nên ấm áp hơn, mang theo một chút hơi mũi, chậm rãi và nhẹ nhàng như đang làm nũng. Vậy thì từ nay chúng ta là bạn cùng phòng. Cậu gọi tên đối phương, không hề có chút nào mỉa mai hay khinh thường. Ngữ điệu mang theo ý cười, thân thiết và gần gũi. Bùi Càn, mặt Bùi Càn lập tức đỏ bừng. Như thể có một tiếng oanh vang lên trong đầu. Như đã nói trước, thành tích của Lâm Hiến chỉ ở mức trung bình. Vì vậy, chủ nhiệm lớp thầy tóc mái thưa từng hỏi cậu có muốn cải thiện thành tích hay không. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, thầy đã đưa ra cho cậu rất nhiều gợi ý, ngoài việc sử dụng tốt sách bài tập và tài liệu bổ trợ. Thầy tóc mái thưa còn đặc biệt giới thiệu cho cậu một người. Bùi Càn, Lâm Hiến ngạc nhiên, cậu ấy là người đứng đầu toàn khối sao? Sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho sự thấu hiểu. Chẳng trách Bùi Càn dù gia cảnh khó khăn vẫn được chủ nhiệm lớp quan tâm đặc biệt đến vậy. Thầy lo lắng Bùi Càn thường xuyên đến muộn, nên mới ép buộc cậu ở lại ký túc xá. Thậm chí, thầy còn chuẩn bị tinh thần ra mặt tranh luận với gia đình cậu. Báo cáo, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên ngoài cửa văn phòng. Thầy tóc mái thưa gọi thẳng Bùi Càn đến. Khi Bùi Càn bước vào và nhìn thấy Lâm Hiến, cậu ấy hơi ngẩn người. Sau đó, nghe chủ nhiệm lớp thăm dò ý kiến. Bùi Càn, bạn Lâm Hiến đây muốn cải thiện thành tích. Em là người đứng đầu toàn khối. Vì vậy thầy muốn hai em lập thành một nhóm hỗ trợ học tập. Em thấy thế nào? Lại có chuyện tốt như vậy sao? Bùi Càn lập tức đồng ý. Khiến thầy tóc mái thưa vốn đã chuẩn bị sẵn cả một bụng lời thuyết phục hoàn toàn không cần dùng đến. Thầy thoáng bối rối nhưng nhanh chóng mỉm cười. Vậy tốt quá, hai em có thể chọn thời gian phù hợp. À, thầy nhớ cả hai đều ở cùng một ký túc xá đúng không? Có thể tận dụng thời gian trong phòng học bù cho nhau. Cuối tuần này, Bùi Càn cũng có thể dẫn Lâm Hiến ra hiệu sách gần trường mua tài liệu. Hai em cần phối hợp nhiều hơn để cùng nâng cao thành tích. Lâm Hiến gật đầu đồng ý khi ra khỏi văn phòng. Cậu quay lại nhìn Bùi Càn, chân thành hỏi, có làm phiền cậu không? Nếu việc này làm chậm trễ thời gian học của cậu cứ nói với tớ. tớ sẽ tìm người khác. Sẽ không đâu, Bùi Càn quả quyết, rồi ngữ khí lại chuyển thành chút ủy khuất. Hay là, cậu chê mình, sao lại chê cậu được? Lâm Hiến bật cười, cậu là người đứng đầu toàn khối. Bao nhiêu người muốn nhờ dạy mà còn không được. Cậu dừng một chút, rồi bổ sung, tớ chỉ không muốn làm phiền cậu thôi. Không phiền chút nào, Bùi Càn khẽ nói, rồi đột ngột quay lại đề tài ban nãy. Giọng điệu như một cô gái nhỏ đang dành tình cảm. Nếu cậu không nhờ mình dạy, cậu sẽ nhờ ai? Võ Minh sao? Cả hai không nhận ra sự bất thường trong cách nói chuyện. Lâm Hiến thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Bùi Càn. Rồi trả lời, đương nhiên không. Nếu cậu từ chối vì sợ mất thời gian, thì các bạn khác cũng sẽ như vậy. Khi đó, tớ có lẽ sẽ phải tìm gia sư. Ồ, Bùi Càn đột nhiên im lặng, mất hẳn sự sôi nổi ban nãy. Lâm Hiến cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm đi mua sách cuối tuần, hai người cùng nhau trở về phòng học. Tối hôm đó, khi trở lại ký túc xá 414, mỗi khi gặp bài tập khó, Lâm Hiến sẽ trực tiếp quay sang hỏi Bùi Càn, dù hơi lắp bắp vì căng thẳng. Bùi Càn luôn chỉ ra vấn đề rất chính xác, giúp Lâm Hiến hiểu rõ cách làm. Đúng là người đứng đầu toàn khối. Thật không uổng danh, Lâm Hiến thầm cảm thán. Còn Bùi Càn, dù căng thẳng nhưng lại cảm thấy vui. Niềm vui của cậu đến từ việc có thể ở bên cạnh và giúp đỡ Lâm Hiến một cách danh chính ngôn thuận. Chiều hôm sau, Bùi Càn ngượng ngùng đưa cho Lâm Hiến một cuốn vở. Cuốn vở trông rất bình thường, bìa hoa sen quê mùa, giấy đã cũ, lộ rõ vẻ rẻ tiền. Nhưng Lâm Hiến biết Bùi Càn vốn rất tiết kiệm, giấy nháp của cậu luôn được dùng bút chì, sau đó tẩy sạch để dùng lại. Có lẽ, đây chính là cuốn vở tốt nhất mà Bùi Càn có. Khi mở ra, bên trong là những dòng chữ chi chít toàn bộ đều là ghi chép mới. Hóa ra từ hôm qua, khi cúi đầu chăm chú trong lớp, cậu ấy đã cặm cụi làm việc này. Lâm Hiến kinh ngạc quay sang nhìn Bùi Càn, vừa hay bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Ánh mắt đó phức tạp vô cùng, chứa đựng sự kích động, vui sướng, thấp thỏm, bất an, xen lẫn một chút hèn mọn nhưng cũng đầy kiên định. Lâm Hiến đứng ngẩn người, không hiểu sao Bùi Càn lại có ánh mắt như vậy, nhưng chưa kịp nhìn kỹ, Bùi Càn đã cúi đầu. Hàng mi dài mỏng che đi ánh sáng trong đôi mắt cậu. Trong lòng Lâm Hiến bỗng mềm nhũn. Cậu cảm động trước sự chân thành và thái độ nghiêm túc của Bùi Càn. Thế nhưng, cậu cũng nhận ra điều gì đó. Sự hỗ trợ này, thực chất không hề công bằng với Bùi Càn. Bùi Càn dốc sức, bỏ công sức và thời gian. Nhưng cậu ấy nhận lại được gì? Không gì cả. Tối hôm đó, sau khi giải đáp bài tập, Lâm Hiến không rời đi ngay. Cậu chống cằm nhìn Bùi Càn, khẽ nói, tớ nghĩ rồi, vẫn nên trả thù lao cho cậu. Cậu dạy tốt như vậy, không trả tiền tớ sẽ thấy áy náy. Bùi Càn cứng người lại khi Lâm Hiến đến gần. Cậu ấy chỉ dám liếc nhìn qua khóe mắt, cảm thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Hiến như đang quanh quẩn bên tai. Dù không muốn nhận tiền, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Lâm Hiến, Bùi Càn không đành lòng từ chối. Cứ như vậy, tuần đầu tiên trôi qua một cách bình lặng. Đến cuối tuần, Lâm Hiến cùng Bùi Càn đến hiệu sách. Sư nào, tên cửa hàng được lấy cảm hứng từ câu nói, ba người đi, tất có một người là thầy. Vì vậy học sinh đến đây rất đông. Khi vừa bước vào, một nhân viên bán hàng nhiệt tình chạy ra chào đón, hỏi hai người, các em muốn mua sách gì? Lâm Hiến đọc tên các cuốn sách mà thầy tóc mái thưa đề cử. Sau đó quay sang hỏi Bùi Càn có muốn bổ sung thêm gì không? Bùi Càn lắc đầu, chừng này là đủ rồi, mua quá nhiều sẽ không tốt. Nhân viên bán hàng vốn được nhận hoa hồng từ số lượng sách bán ra, lần này bán được hơn chục cuốn liền cười rạng rỡ. Cô vui vẻ nói, đây là ba của em à. hai người tình cảm tốt thật đấy. Bà còn đích thân dẫn em đi mua sách. Lâm Hiến cố giữ nụ cười, bình tĩnh phủ nhận, cậu ấy không phải ba của em. Nhân viên bán hàng vừa đóng gói sách, đầu bận rộn nên hỏi vu vơ mà không để tâm. Thế là chú của em à? Lâm Hiến không nhịn được, phì cười thành tiếng, cũng không phải chú, đây là, cậu định nói Bùi Càn là bạn cùng lớp, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu ấy, cùng ánh mắt cụp xuống như muốn chui xuống đất trốn đi. Cậu lo lắng điều đó sẽ làm tổn thương tự tôn của cậu ấy. Vì vậy, cậu đổi giọng, mỉm cười nói, là anh trai của em. Bùi Càn sững sờ, nhìn chằm chằm về phía Lâm Hiến. Lâm Hiến vẫn thoải mái trò chuyện với nhân viên bán hàng, không hề để ý đến ánh mắt của Bùi Càn. Vậy anh trai em trông có vẻ khá chững chạc đấy. Chững chạc gì đâu, anh trai em thế này gọi là trưởng thành tương đương. Từng tiếng anh trai vang lên, nghe vào tai Bùi Càn như mang theo hơi ấm, từng chữ như nện thẳng vào lòng cậu, làm trái tim nóng bừng, lan ra cả khuôn mặt đỏ rực như máu. Bùi Càn ngây người chờ đợi, nhưng tâm trí đã bay xa, chỉ còn lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ anh trai, đầy mê hoặc. Hậu quả của việc thất thần rất nhanh đã đến. Lâm Hiến đột nhiên tò mò với bộ râu lún phún trên mặt Bùi Càn và đề nghị cạo sạch râu đi. Trong cơn mơ màng, Bùi Càn không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Cách chương.